Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai ngoài Cố Thanh Hàn. Anh trở về một mình, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cố Thanh Hàn vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói có chút mệt mỏi. Em ấy phải nằm viện. Chuyện gì vậy? Ôn Noãn tiếp nhận áo khoác quân đội của anh, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh như để trấn an. Cố Thanh Hàn rót một bát nước, vừa rửa tay vừa nói. Chuyện này hơi phức tạp. Tối qua gặp Thanh Lan, em ấy vẫn khóc. Tôi cũng không nghe rõ lắm em ấy nói gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 292 HTML. Ôn Noãn khi thấy anh rửa tay xong liền rót cho anh một chén trà nóng. Tay có chút run rẩy. Em ấy chắc không phải gặp phải chuyện không hay ở thôn hạ chứ? Những lời này vừa nói ra, trong đầu Ôn Noãn lập tức hiện lên một số chuyện về Cố Thanh Lan sau khi xuống thôn. Cô nhớ rằng Cố Thanh Lan vốn là một cô gái xinh đẹp, dễ dàng thu hút sự chú ý của những người đàn ông trong thôn. Một lần, em ấy bị một tên quản lý thôn lừa gạt, hứa hẹn sẽ đưa em ấy về thành phố nếu em ấy đồng ý với hắn. Nhưng khi hắn đã đạt được mục đích, hắn lại quay sang lừa gạt những cô gái khác. Sau đó, Cố Thanh Lan phát hiện mình mang thai, là một cô gái chưa kết hôn. Việc này là một điều rất nghiêm trọng vào thời đó. Cố Thanh Lan vốn định tố cáo kẻ lừa đảo kia, nhưng hắn lại vu khống rằng em ấy có quan hệ không trong sáng với nhiều người đàn ông trong thôn. Cố Thanh Lan rơi vào tình cảnh khó khăn, và sau đó, một nhóm người vì xấu hổ đã định nhảy sông tự vẫn. May mắn là họ đã được cứu. Cách chương.